Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 89, góc truyện audio.com. Chấm, bất chợt, từng hạt trắng nhỏ li ti từ trên trời rơi xuống. Tuyết rơi rồi, Thảo lặng lẽ đứng nhìn ân con trai kia. Cái dáng cao rong ròng, hai tay thi thoảng đút vào túi quần hoặc khoanh tay trước ngực. Mái tóc hơi nâu vương vài hạt tuyết trắng, đôi mắt xám cho luôn dõi theo thân ảnh một cô nhóc tinh nghịch. Ánh mắt đó của cậu luôn hướng về một nơi nào đó. Xa lắm, nơi mà Thảo cô đủ can đảm để bước đến. Gặp anh là một điều may mắn trong cuộc đời cô rồi. Thôi thì cô đứng từ xa ngắm nhìn anh cũng đờ si. Thảo cúi gằm mặt, tim cô chợt nhói lên. Đau, ngay khi Thảo vừa cúi xuống. Vũ di chuyển tầm nhìn của mình đến chỗ cô. Vẫn là cái dáng đứng hờ hững đó nhưng đôi mắt thì đã ấm áp lên nhiều. Đôi môi anh khẽ mấp máy hai từ. Đồ ngốc, đôi mắt màu hổ phách uy quyền của Phong dán theo hình ảnh của một cô nhóc có mái tóc hạt dẻ xoăn lọn cùng với nụ cười luôn thường trực trên. Môi, và, Phong chợt giật mình nhận ra. Cái ác cảm của mình đặt cho Nhi đã cô còn. Thay vào đó là một sự theo dõi. Một sự quan tâm đối với cô vợ chưa cưới của mình. Phong cũng có thể hiểu nổi bản thân nữa. Sao cậu cứ mãi nhìn về hướng ân con gái đó mãi vậy? Điên rồi, Lâm khẽ nheo đôi mắt màu xanh đậm chất phương Tây của mình nhìn ân con gái đang nở nụ cười dịu dàng. Hai tay đang nặn tuyết kia, cậu lúc nào cũng vậy, luôn đứng từ xa và dõi theo Phương. 11 năm chơi với nhau, có lẽ đối với Lâm, đây cô phải là thứ tình cảm bạn bè thân thiết đơn thuần nữa. Một quãng thời gian khá dài để Lâm tìm hiểu Phương, khẽ nở một nụ cười hài lòng. Với cậu thì tình yêu đơn phương thế này là đủ rồi. Lặng lẽ dõi theo ân con gái mình yêu thôi. Bộp, Thảo bị ai đó ám sát bằng một quả cầu tuyết. Quay sang thì thấy Thoại anh đang cười lém lỉnh. Cách chương.